Tiên ma đồng tu, chương 2593 thiên hỏa thú thứ hai cách dùng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả cồng kềnh thiên hỏa thú tại hoang nguyên thượng bị nhân gian khinh kỵ binh đuổi theo, không có giết bọn nó, mà là đem vây khốn đứng lên. Thiên hỏa thú rất dễ dàng bị phục tùng, giờ phút này đã có không ít nhân gian binh sĩ đều là cưỡi thiên hỏa thú trên lưng, tựa như cưỡi ngựa giống như khống chế thiên hỏa thú hướng bắc đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng cổ một số lượng không đồng nhất thiên hỏa thú thời gian dần qua hội tụ đứng lên, thậm chí có hơn vạn đầu nhiều tại Nam Cương hoang nguyên thượng thời gian dần qua đi lại. Thấy như vậy một màn, Cổ Vũ Kỳ quả thực tức nổ phổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên hỏa thú tạo thành hủy diệt quân đoàn, tuy nhiên cận chiến không có gì chiến lực nhưng viễn trình lực sát thương cực lớn, 20 dặm hỏa cầu tầm bắn, vượt xa nhân gian xe bắn đá. 6.000 đầu hủy diệt quân đoàn tại hạp cốc trong mấy ba bắn một lượt chết cháy 200 vạn nhân gian binh sĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay những thứ này thiên hỏa thú lại bị nhân gian bắt, tương lai nhân gian sẽ có thuộc về mình hủy diệt quân đoàn, đôi này thiên giới vô cùng bất lợi a hát. Cho tới giờ khắc này hắn mới hoàn toàn minh bạch Ưng Chủy Nhai đại chiến chính là một cái cạm bẫy, nhân gian cao tầng đã sớm thiết kế hoàn chỉnh chiến lược chiến thuật, bọn hắn đã chết hơn 1.000 vạn chiến sĩ, không chỉ là vì tiêu diệt thiên giới lục đại quân đoàn chủ lực còn có một mắt, đó chính là bắt sống thiên hỏa thú tạo thành khổng lồ hủy diệt quân đoàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên hỏa thú lần này hạ giới 18 hơn vạn, mấy lần giao phong, đã chết mấy vạn, ít nhất còn có 14 vạn thiên hỏa thú là còn sống. Triệu Tử An tặc tinh, hắn để tất cả trọng kỵ binh liền bỏ đi trùng trùng điệp điệp khôi giáp biến thành khinh kỵ binh, mấy trăm vạn khinh kỵ binh bây giờ đang ở hoang nguyên thượng rong ruổi, những cái kia chạy trốn thiên hỏa thú tại hơn một ngày trong thời gian, căn bản sẽ không chạy rất xa. Vẫn còn ở phạm vi 300-400 trong đi bộ, bị toàn bộ bắt sống bắt được, chẳng qua là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Tử An đứng ở Ưng Chủy Nhai vách núi công sự phòng ngự thượng, nhìn xem phía dưới thời gian dần trôi qua chiến trường. Huyền ảnh công chúa như trước ở phía sau hắn, nàng khàn khàn nói. Các ngươi thậm chí ngay cả một cái người sống cũng không lưu. Đây không phải chiến tranh, đây là đồ sát, Triệu Tử An cười lạnh nói. Đồ sát, các ngươi thiên giới cự nhân chiến sĩ cấp 3 trưởng, lực có ngàn cân, chúng ta nhân gian binh sĩ độ cao 5-6 thước, đối mặt lớn như thế chiến lực chênh lệch ngươi tại sao không nói là đồ sát. Góc truyện audio.com. Triệu Vương gia tử thủ Ưng Phúc Sơn 7 ngày, cuối cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tươi sống mệt chết cũng nên địch nhân vong linh chôn cùng. Huyền ảnh công chúa khẽ nói, các ngươi không lưu người sống, không để lại tù binh, sẽ gặp báo ứng. Lúc này, một cái thân binh đã chạy tới, nói. Thiếu soái, vùng phía Nam Hoang Nguyên truyền đến tin tức đã tìm được gần 2 vạn đầu thiên hỏa thú, những thứ này thiên hỏa thú nhìn xem cực lớn cồng kềnh, kỳ thật dịu dàng ngoan ngoãn tựa như châu nước lớn, đại bộ phận kỵ binh đang tại hướng ra phía ngoài vây tìm tòi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bị tìm kiếm được thiên hỏa thú đã bị áp giải trở về. Triệu Tử An khóe miệng rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn phất phất tay để cái kia thân binh xuống dưới, nói. Công chúa, ngươi đã nghe được à, chúng ta nhân gian cũng có thiên hỏa thú, điều này chẳng lẽ chính là ngươi mới vừa nói báo ứng. Nếu như đây là báo ứng, vậy hãy để cho báo ứng đến mạnh hơn liệt một ít a. Huyền ảnh nghiến răng nghiến lợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Tử An tựa hồ không có nhìn thấy Huyền ảnh tức giận bộ dáng, tựa hồ lại muốn là cố ý chọc giận Huyền ảnh giống nhau. Hắn chỉ vào trước mặt hẹp dài hạp cốc chiến trường, nói. Kỳ thật ưng chửi nhai phòng tuyến, lỗ thủng nhiều vô số, các ngươi thiên giới đều muốn công phá dễ dàng, chỉ là các ngươi không tìm đúng phương pháp mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyễn ảnh nói, ngươi có ý tứ gì? Triệu Tử An không có trực tiếp trả lời, mà chỉ nói. Ngươi luôn mồm nói cổ Vũ Kỳ là ngu ngốc, nếu như do ngươi tới chủ đạo ưng chửi nhai một trận chiến này, ngươi sẽ đánh như thế nào? Huyễn ảnh lạnh lùng nói. Trước triệt để nhổ ưng chửi nhai bên ngoài vọng phu lĩnh cùng đoạt thạch phong, lục dực quân đoàn phụ trách kiềm chế nhân gian không kỵ lực lượng, sau đó đem thiên hỏa thú đẩy về phía trước tiến, viễn chỉnh áp chế ưng chửi nhai, phá hủy ưng chửi nhai công sự phòng ngự. Phái, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vòng linh quân đoàn leo lên thạch bích chiếm lĩnh công sự, cự nhân quân đoàn với tư cách tiên phong, cuồng quân đoàn với tư cách thứ hai lần lượt đẩy, làm gì chắc đó, theo thứ tự hướng bắc đẩy mạnh. Triệu Tử An nói, người cái này đấu pháp cùng cổ Vũ Kỳ cũng kém không nhiều lắm đi, cổ Vũ Kỳ không có lấy xuống ưng chửi nhai, người có thể cầm xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyễn ảnh thản nhiên nói. Ưng chửi nhai trăm dặm phòng tuyến, hầu như đều là răng khắp nơi hạp cốc, đều muốn cầm xuống, xác thực khó khăn. Người mới vừa nói có thể dễ dàng cầm xuống, căn bản không có khả năng. Triệu Tử An mỉm cười lắc đầu, nói, ta và ngươi nói một sự kiện a, góc truyện audio.com. Ta là kỵ binh tiên phong, coi như là cao cấp tướng lãnh, có thể chứng kiến rất nhiều văn kiện cơ mật. Tại Dương Soái chế định chiến lược trong kế hoạch có một phần văn kiện cơ mật thượng tác chiến là chúng ta nhất gánh. Tâm, mà cái này kế hoạch tác chiến chủ thể chính là thiên hỏa thú. Đêm qua Nam Cương truyền đến tin tức thiên giới chiến sĩ một mực chiếm giữ thiên hỏa đồng, đã bị năm tộc chiến sĩ công phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyễn ảnh khuôn mặt biến đổi, nói. Không có khả năng, thiên hỏa đồng bên trong đồn trú hơn 10 vạn thiên giới chiến sĩ, chỗ kia đi qua, bốn bề toàn núi, chỉ có một cái nhất tuyến thiên hạp cốc có thể đi vào ra, năm tộc chiến sĩ không có khả năng công phá thiên hỏa đồng. Ngươi gạt ta, chấm, Triệu Tử An nói, ngươi hãy nghe ta nói hết, lo lắng nữa ta là không phải đang gạt ngươi. Bắt đầu năm tộc chiến sĩ tổn thất thật lớn, đều không thể công phá nhất tuyến thiên hạp cốc, nhưng là Nam Cương điều động hơn 6.000 đầu voi lớn, cự tê chờ cực lớn dã thú, một lớp trùng kích liền đem một. Tuyến thiên trong hạp cốc thiên giới đại quân trùng kích phá thành mảnh nhỏ, hạp cốc quá chật, bọn hắn muốn tránh cũng không có chỗ trốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyễn ảnh đã biến thành hết sức khó coi, nàng đột nhiên nhớ tới năm trước thần tiên cốc tao ngộ chiến. Tại hẹp hòi trong không gian, khổng lồ dã thú trùng kích thì không cách nào ngăn cản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỗng nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng trước mặt ưng chửi nhai phòng tuyến. Triệu Tử An nói, hiện tại ngươi minh bạch chưa? Này phân tuyệt mật văn bản tài liệu trong suy diễn là thiên hỏa thú trùng kích ưng chửi nhai phòng tuyến khả năng. Đừng nói hơn 10 vạn đầu thiên hỏa thú, cho dù chỉ có một vạn đầu thiên hỏa thú cũng đủ để phá tan toàn bộ ưng chửi nhai trăm dặm lớn lên loa khẩu phòng tuyến. Xem qua Dương Soái này phân kế hoạch, tất cả mọi người đều phi thường lo lắng các ngươi dùng thiên hỏa thú trùng kích phòng tuyến, cho nên đang cùng ngươi bạo phong quân đoàn quyết chiến lúc chúng ta cũng không có vận dụng tất cả nhân gian kỵ binh, bảo lưu lại ít nhất 400 vạn cưỡi. Binh tải ưng chửi nhai bên ngoài, cái này 400 vạn kỵ binh hay dùng đến kiềm chế các ngươi hủy diệt quân đoàn. Đáng tiếc a hát, các ngươi chỉ muốn dùng thiên hỏa thú viễn trình phóng thích hỏa diễm, không muốn qua để những cái kia cồng kềnh đại gia hỏa dùng cho trùng kích như thế hẹp hòi hạp cốc phòng tuyến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyễn ảnh sắc mặt cực kỳ khó coi, hầu như có thể dùng sắc mặt như cho tàn để hình dung. Không sai, Triệu Tử An nói không sai, lúc ấy thiên giới đại quân chiếm cứ cũng mở ra ưng chửi nhai vùng phía nam phòng tuyến đại môn, chỉ cần điều động mấy đội thiên hỏa thú chỉ huy bọn chúng dọc theo hạp cốc hướng mặt phía bắc sông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com. Đối mặt nặng đến ngàn cân thiên hỏa thú mạnh mẽ đâm tới ưng chửi nhai bên trong trên mặt đất, tất cả công sự phòng ngự đều đem trở thành giấy. Hồi lâu sau, nàng mới chậm rãi nói. Xem ra trước kia là ta xem thường ta Dương Chấn Thiên, một trận chiến này ta bại tâm phục khẩu phục. Bất quá, ngươi bây giờ nói cho ta biết những thứ này, sẽ không sợ về sau ta đem loại này chiến thuật vận dụng đến các ngươi nhân gian mặt khác phòng tuyến. Triệu Tử An nhún nhún vai, nói. Cho dù ta không nói, Nam Cương Thiên Hỏa Đồng một trận chiến cũng sẽ cho các ngươi triệt để ý thức được thiên hỏa thú không chỉ có thể viễn trình phun ra hỏa cầu, cũng có thể dùng để xông trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đăng, Trăng Nần 1619, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.